Nó lập tức liền quát lớn, ai cho anh chen ngang. Đứng xuống cuối cùng, nếu không thì đừng trách Vô Ảnh đại ca không cho anh cơ hội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1923 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1923 mục đích tặng ngọc bài. Đừng, Vô Ảnh tiên, mấy người chúng tôi từng bắt chuyện với Diệp tôn chủ, cố ý đến tặng tiên linh thảo. Tên tiên vương trước mặt mau chóng nói. Vô Ảnh, mấy người bọn họ là mấy vị tiên vương lúc trước đánh trận pháp của chúng ta, sau đó cùng sư môn đến nhận lỗi. Đường Bắc Phi cũng đã nhận ra mấy người này. Bốn người đến chính là Lệ Cáp và Thông Ly của Nguyệt Thành Đế Tôn, Nguyên Khôi của Thương Vũ Đế Tôn, còn cả Thiền Di của Nam La Đế Tôn. Bốn người này không ngờ lại mượn cơ hội này tiến vào trong động phủ của Diệp Mặc. Mượn cái cớ này, ngay cả người bên cạnh cũng không thể nào phản bác lại được. Diệp Tông chủ đích thân bắt chuyện qua, ai dám để cho mấy người này xếp hàng. Mặc dù biết rõ bọn họ tiến vào phải tốn nhiều tiên linh thảo hơn mới đổi được tiên đan, nhưng sau khi được sự cho phép của Vô Ảnh, bốn người vẫn vô cùng cảm kích, vội vội vàng vàng tiến vào tìm Diệp Mặc đổi tiên đan. Cho dù Diệp Mặc cũng không ngờ cảnh tượng đổi tiên linh thảo lại náo nhiệt như này. Trên thực tế lúc này tiên linh thảo cấp 9 của hắn cũng đủ lâu rồi. Còn những tiên linh thảo còn lại hoàn toàn bị hắn ném vào trong thế giới trang vàng cho Tiểu Băng Sâm trồng. Nhưng cơ hội như này khó mà có được, mặc dù hắn luyện đang có chút vất vả, nhưng không muốn bỏ qua như vậy. Từng viên tiên đang được đổi đi, hàng ngũ chẳng những ngắn đi, ngược lại lại càng lúc càng dài ra. Bốn người Thiền Di đổi được tiên đan mà mình cần rồi. Sớm đã thiên ân vạn tạ ra ngoài. Còn việc có phải tốn nhiều tiên linh thảo hơn không, thì cũng không phải phạm vi suy tính của bọn họ. Nếu như không phải suy tính Diệp Mặc bây giờ quá bận rộn, thì những tiên đế kia cũng đã tiến vào hỏi thăm rồi. Đáng tiếc là bây giờ có Vô Ảnh chặn ngoài, những tiên đế đó cũng chỉ có thể phái đệ tử môn hạ đi xếp hàng. Về sau, chỗ của Diệp Mặc quả thực không phải là nơi trao đổi tiên linh thảo nữa, mà là một nơi kỳ ngộ. Chỉ cần xếp hàng đến lượt anh rồi, thì kỳ ngộ của anh cũng đến rồi. Có người thậm chí còn ra giá cao hơn, chính là vì đổi lấy vị trí phía trước. Vô Ảnh nghe theo Đường Bắc Phi lập ra quy định, đó chính là vị trí có thể đổi, nhưng không thể tranh cướp hoặc chen lấn. Còn đổi vị trí thì có thể, nhưng mỗi lần đổi vị trí, nó cũng phải lấy chút hoa hồng, nếu không thì không cho đổi. Lợi ích mà Vô Ảnh lấy được ngày càng nhiều. Trong lòng không khỏi thầm khen Đường Bắc Phi. Không hổ là em gái của lão đại. Tùy tiện một chủ ý cũng đã lợi hại như này. Bản thân mình lúc nào ấy tùy tiện suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra ý kiến như này thì quá hay rồi. Tiền bối, ba gốc tiên linh thảo cấp 9 của tôi đây, còn có cả một gốc ngọc lưu hư một và bảy gốc tiên linh thảo cấp 8 nữa. Muốn đổi lấy một viên tôn ý đan. Một tiên vương mặc chữ điền lấy ra tiên linh thảo của mình đặt lên trên bàn của Diệp Mặc. Sau đó khom người hành lễ kính cẩn nói. Có thể nói dựa theo quy định của Diệp Mặc, tiên linh thảo trong này hoàn toàn có thể đổi lấy một viên tôn ý đan. Nhưng lần này Diệp Mặc lại không thu nhận những tiên linh thảo này. Ngược lại lại hào hứng hỏi anh tên là gì. Tên tiên vương mặc chữ điền này lập tức giật mình. Trước khi gã vào đây cũng hỏi qua rất nhiều người. Đáp án lấy được đều là Diệp Mặc bình thường đều không hỏi lai lịch. Lại càng không hỏi đến danh tính. Chỉ cần lấy ra tiên linh thảo,